Diệu Thủ Tâm Y, tác giả, Trần Gia Tam Lang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 620, các người tốt nhất là ghi nhớ. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. Bóng đêm thâm trầm, quân y đệ nhất chi nhánh bệnh viện rất nhiều phòng giải phẫu. Chỉ có một gian vẫn là sáng ngời như ban ngày. Phòng giải phẫu bên trong, Lâm Kiệt thân thể như đá đại bàng như nhau. Không nhúc nhích tí nào, chỉ có hai tay thao tác tinh tế giải phẫu công cụ. Hoặc giống in, hoặc phong tỏa lá gan tổn thương chỗ thật nhỏ tuyến quản và mạch máu. Mặc dù khoảng cách giải phẫu bắt đầu đã qua 1-2 tiếng, Lâm Kiệt hai tay động tác, nhưng giống nhau mới bắt đầu lúc như vậy. Vững vàng như núi, nhanh chóng xem gió, lưu loát như nước, cái này nhường qua một bên ngưng thần quan sát chữ vĩnh tiến. Sinh ra một loại người này như vào mây núi cao, ngưỡng không thể leo tới cảm giác. Hắn tự nghĩ, mình nhất hơn giữ Lâm Kiệt loại này chuyên chú cao độ trạng thái. Không sẽ vượt qua 30 phút, sau đó, mình thi hành lực độ liền sẽ biên độ lớn tuột xuống. Ngón tay động tác hoặc hơn hoặc thiếu sẽ xuất hiện một ít biến hình. Còn như trên tay kỹ thuật động tác, chữ vĩnh tiến không thể không ở đáy lòng thừa nhận. Thiên phú cái này nói một chút, đúng là tồn tại. Hắn tự phụ mình tại giải phẫu một đường lăn lộn hơn 30 năm, cũng coi là cần cù. Nhưng là trên tay công phu và Lâm Kiệt vừa so sánh với, chênh lệch là tương đương rõ ràng. Nếu như cầm Lâm Kiệt kỹ thuật tầng thứ, làm là xuất thần nhập hóa đại sư tiêu chuẩn, vậy mình trình độ đỉnh hơn coi như là tiến dần từng bước, chí ít kém một cái lớn cấp bậc đây. Chữ vĩnh tiến không khỏi nhìn đứng ở Lâm Kiệt một bên giải phẫu y tá một mắt. Công việc chủ yếu của nàng chính là phục vụ Lâm Kiệt, là hắn lau chùi trên mặt mồ hôi, đút nước đút đồ ăn, đấm bóp cổ eo ếch các loại. Ngoài ra còn thừa ngay trước là giải phẫu đối tượng trích dược vật, rút ra hút thể dịch cùng công việc phụ trợ. Chữ vĩnh tiến biết cái này giải phẫu y tá là Hạ Mưa, Hạ Khải Ca nữ nhi. Nàng đã từng có cơ hội thành là Lâm Kiệt học sinh, nhưng bởi vì các loại nguyên nhân bị lui trở về. Lúc ấy chữ vĩnh tiến vậy cho rằng đây là hành động sáng suốt. Nhưng là bây giờ xem ra, chữ vĩnh tiến âm thầm thở dài một cái, thay đổi ý nghĩ suy nghĩ một chút, thầm nghĩ, đây chính là một nhân tạo hóa không cùng không thể cưỡng cầu đâu. Thêm nữa nói, Hạ Mưa đi theo lão Hạ, tương lai tiền đồ cũng là tương đối khá. Đây là, hắn chú ý tới Lâm Kiệt ngưng công việc giải phẫu, đứng lên, lúc này mới ý thức được. Chỗ lá gan tổn thương tự chữa kết thúc, chữ vĩnh tiến phân chấn một chút tinh thần, phân phó nói, muốn bắt đầu làm chỗ lá gan di chuyển giống in, người bất kỳ không cho phép lười biếng. Chỗ lá gan di chuyển một khối này, Lâm Kiệt không làm sao nhúng tay, chủ yếu đều là chữ vĩnh tiến ở làm việc, làm một ca phát triển thành quen thuộc, có quy phạm trình tự giải phẫu. Đối với chữ vĩnh tiến mà nói, dĩ nhiên là quen việc dễ làm công tác, thậm chí vì có thể ở Lâm Kiệt trước mặt biểu hiện một chút, nổi lên hăm hở tiến lên lòng hắn, là lên 200% tinh thần, kết quả dĩ nhiên là không kém, giải phẫu hoàn thành thời gian lại so chữ vĩnh tiến mình kỷ lục cao nhất, ước chừng tăng lên 15 phút, buông mạch máu kẹp chặt. Chữ vĩnh tiến nhìn đỏ bừng động mạch chảy máu nhập lá gan. Đây là, hắn không khỏi nhìn Lâm Kiệt một mắt, định từ hắn lộ ở bên ngoài trong mắt, nhìn ra một ít lo lắng, hoặc là những thứ khác. Chỉ là, chữ vĩnh tiến thấy vẫn là yên ả không sóng ánh mắt. Hắn lại đưa ánh mắt rời về phía người bị thương khoang bụng lá gan. Theo động mạch máu chảy vào, viên này lá gan tựa như tỏa sáng sức sống, biểu hiện màu sắc sâu hơn rất nhiều, xuất hiện hơi run rẩy, còn có ngoạc nguậy triệu chứng. Chữ vĩnh tiến chú ý tới. chỗ lá gan vết thương tự chữa vị trí, không có máu tươi rỉ ra, cũng không có những thứ khác chất lỏng chỗ sâu. Cái này làm cho hắn trong lòng đại định, rất nhanh, màu sắc hơi có chút biến hóa máu tươi, liền từ nối liền lá gan tĩnh mạch mạch máu chảy ra. Thấy một màn này, chữ Vĩnh Tiến không nhịn được khen. Lâm chuyên gia, người lại cứu vãn một cái trẻ tuổi sinh mạng. Lâm Kiệt biểu hiện rất khiêm tốn. Khiêm tốn nói, đây là mọi người chúng ta công lao, không chỉ là ta một người. Chữ Vĩnh Tiến rất là vui vẻ, nói, Lâm chuyên gia, sau này kết thúc công tác, giao cho chúng ta là được rồi, ngươi đi nghỉ ngơi đi, làm phiền. Lâm Kiệt không có thối thoát, khách khí một câu, liền ra phòng giải phẫu thuận lợi, đối mặt xông tới, mặt đầy ân cần rất nhiều người. Lâm Kiệt hơi giải thích một chút tình huống giải phẫu, cuối cùng nói, ở phòng ICU bên trong xem xét 12 giờ, không có vấn đề gì, liền có thể chuyển tới phòng bệnh bình thường. Lâm chuyên gia, cảm ơn ngài, thần y diệu thủ à. Đón nhận một phen tâng bốc và cảm ơn sau đó, Lâm Kiệt bất ngờ phát hiện một người quen, Ôn Tuấn Thần, quất một cái bồi trống, đứng bên ngoài bên Ôn Tuấn Thần đi tới Lâm Kiệt bên người. Cung kính nói, Lâm chuyên gia, mời lần nữa tiếp nhận ta vạn phần cảm ơn. Lúc ấy ta nên nghĩ tới, 2 năm thời gian dài, nhìn vậy biết bao bác sĩ, cũng không có chữa xong vấn đề, bị ngài tiện tay giải quyết. Hắn giọng cảm khái nói, như vậy một người, làm sao có thể chính là người bình thường à? Ta thật là đụng đại vận. Lại may mắn cùng ngài vị này y học đại chuyên gia ngồi cùng một chuyến bay. Hoàn thành ngồi cạnh, tiến tới lấy được ngài vô tư trợ giúp. Phỏng đoán đây chính là duyên phận đi. Lâm Kiệt nhàn nhạt, trả lời một câu, hỏi tiếp, ngươi là người bị thương thân thích, hoặc người nhà hắn bằng hữu. Ôn Tuấn Thần lắc đầu một cái, nói, trước kia là hàng xóm, bọn nhỏ ở cùng nhau lớn lên. Quan hệ cũng không tệ. Chiều hôm qua, hắn là cùng nhà ta nhi tử. Còn có mấy cái tiểu tử chưa ráo máu đầu chơi chung đùa bỡn thời điểm. Ra bất ngờ, mấy người bọn họ trong. Nhi tử ta tuổi tác lớn nhất. Cái này nói như thế nào đây? Trách nhiệm luôn là có một ít. Nói đến đây, hắn rất là may mắn nói. May là Lâm chuyên gia ngài ra tay. Nếu như cái đứa nhỏ này thật có một cái vạn nhất, chuyện sau này liền rất khó mà nói. Đây là Trương Vũ Phi đi tới, nói, Lâm chuyên gia, ta ở bệnh viện vùng lân cận Hàn Lâm khách sạn lớn định một cái gian phòng. Thuận lợi ngài nghỉ ngơi một chút, ta bây giờ sẽ đưa ngươi đi qua đi. Lâm Kiệt một nhìn thời gian, bây giờ là rạng sáng gần 4 giờ 30. Hôm nay đã là thứ bảy, buổi sáng còn muốn làm người chứng hôn làm chứng Tiêu Cương Hào và Châu Mạn Thanh đính hôn nghi. Thức đây, trong lòng tính toán một chút, hắn mở miệng nói, ta còn muốn cuống cuồng chạy về Tân Hải. Buổi sáng có chuyện không thể vắng mặt, khách sạn cũng không đi ở. Chờ một chút ta rửa mặt một chút, lại ăn một chút gì, ngươi cho ta an bài sớm nhất lớp một tàu cao tốc đi. Cái này, Trương Vũ Phi không nghĩ tới Lâm Kiệt muốn gấp như vậy trở về. Rất là áy náy nói, Lâm chuyên gia, thật cần như thế đuổi sao? Ngươi nhưng mà mới vừa chủ đao một ca đại thủ thuật. Một đêm không có nghỉ ngơi chứ? Lâm Kiệt ha ha cười một tiếng, nói, không ngại, ở trên tàu cao tốc vậy là có thể nghỉ ngơi một chút. Thêm nữa, đối với bác sĩ mà nói, có lúc cuống cuồng đuổi chữa bệnh cứu người, một hàng ngày làm liên tục, vội vàng không có ở đây ăn cơm ngủ tình huống, chưa tính là hiếm thấy. Gặp Lâm Kiệt giọng kiên quyết, Trương Vũ Phi cảm kích nói, Lâm chuyên gia, ngài để cho ta thấy được một vị chân chính y học mọi người y đức phong độ. Lâm chuyên gia, ngài đi trước thay áo rửa mặt, ta vậy thì đi chuẩn bị cho ngài chút tiêu đêm. Hơn nửa tiếng sau đó, Sau khi rửa mặt, thu thập thỏa đáng, Lâm Kiệt cõng mình ba lô ra bệnh viện phòng nghỉ ngơi. Chợt phát hiện, ở bên ngoài đợi chờ mình người, nhiều mấy người, Mã Lão Thái Thái, Tả Tinh Trạch, còn có một vị hình thể hư mập người trung niên. Lâm Kiệt sự chú ý, lập tức liền bị người trung niên này người cho hấp dẫn. Mặc dù một mập hủy tất cả, đôi cằm, mập mập mặt, để cho người này cùng anh Tuấn đẹp trai không có nửa điểm liên lạc. Nhưng là người này mi mát, Lâm Kiệt nhưng nhìn ra liền 53/9 tất. Hắn có lòng hiểu ra, cái này, chắc là cái đó không phụ trách ruột thịt phụ thân Tạ Hy Văn. Đứng ở một bên Trương Vũ Phi, diễn cảm có chút bất an giải thích. Lâm chuyên gia, bọn họ bỗng nhiên xuất hiện, nói là có chuyện trọng yếu tình tìm ngươi. Ta, Lâm Kiệt giơ tay liền hắn, nói, không có quan hệ, có một số việc là không cần tránh. Hắn nhìn về phía Mã Lão Thái Thái, hỏi, ngươi cháu trai, khôi phục thế nào? Mã Lão Thái Thái đánh giá sắc mặt như thường Lâm Kiệt, âm thầm thở dài một cái, nói, nhờ vào Lâm chuyên gia ngươi chính xác chẩn đoán, khôi phục coi như là có thể, là thuận lợi chiếu cố. Hai ngày trước chúng ta liền chuyển đến nơi này nhi khoa. Lâm chuyên gia, ta cho ngươi giới thiệu một chút. Nàng chỉ hư mập người trung niên, nói, cái này một vị chính là Tạ gia Tạ Hy Văn, cũng là Tạ Tinh Trạch phụ thân. May mắn sẽ, Lâm Kiệt giọng bình thản nói một câu, không mang theo bất kỳ cảm tình gì hỏi, các ngươi tìm ta có chuyện gì? Trước thời hạn nói xong, ta cuống cuồng chạy về Tân Hải. Các ngươi sự việc, nhất dễ nói sạch sẽ gọn gàng một ít. Tạ Hy Văn đánh giá Lâm Kiệt, há miệng một cái, do dự hồi lâu, mới mở miệng nói, ta biết, ta nói gì ngươi cũng không biết tha thứ. Ta cũng không có tư cách nói, xin ngươi tha thứ cho nói. Ta lần này tới gặp ngươi, là hướng ngươi giải thích một chuyện. Lâm Kiệt cũng không nói chuyện, chỉ là lẳng lặng nhìn hắn. Vậy xương tủy một chuyện, ta là thật không biết chuyện, chỉ là người Liễu gia nói cho ta. Bọn họ thông qua thầm lén treo giải thưởng, tìm được một cái phối hình thích hợp quyên hiến người. Xài 200.000 lấy được một phần xương tủy. Lâm Kiệt nhẹ ồ một tiếng, hỏi, còn có những chuyện khác sao? Không có, ta phải đi, ta thời gian thật rất đuổi. Lâm Kiệt, Mã Lão Thái Thái mở miệng lần nữa, Tạ gia lão gia tử cũng ở đây nơi bệnh viện, hắn không có nhiều ít cuộc sống, hắn biết ngươi, suy nghĩ có thể lúc rời nhân thế trước gặp ngươi một mặt. Lâm Kiệt, ngươi nếu đã tới kinh thành, lại tới cái này nơi bệnh viện, liền lưu lại gặp hắn một mặt đi, coi như là làm việc thiện, thỏa mãn một cái sắp chết ông già nguyện vọng. Lâm Kiệt trầm mặc một chút, trầm giọng nói, bây giờ ta biết các ngươi tồn tại, các ngươi cũng biết ta tồn tại, chắc hẳn các ngươi đối với ta và Miểu Miểu trước kia qua cuộc sống cũng đều điều tra qua. Đi qua hết thảy, ta không muốn nhiều lời, có lẽ mỗi một người đều có bất đắc dĩ lựa chọn, hoặc là không đạo đức lựa chọn, nhưng đi qua, chính là đi qua. Lâm Kiệt giọng đổi được nghiêm nghị, nói, ta và Miểu Miểu như vậy sinh sống 21 năm, thói quen liền trước mắt hết thảy, sau này cũng không muốn có bất kỳ thay đổi nào, ta không muốn có người bất kỳ đánh loạn chúng ta sinh hoạt. Hắn ánh mắt quét qua Mã Lão Thái Thái, quét qua Tạ Hy Văn, quét qua Tạ Tinh Trạch, khuyên bảo, ta nói lời này là nghiêm túc, người tốt nhất là ghi nhớ. Lâm Kiệt mơ hồ uy hiếp nói, xin tin tưởng, các ngươi không sẽ muốn biết, trêu chọc một vị xem ta như vậy bác sĩ, sẽ có hậu quả dạng gì. Nói xong lời này, hắn bước rời đi. Thác thân Trương Vũ Phi lúc, nói, ta bỗng nhiên không có gì khẩu vị, trực tiếp đưa ta đi trạm tàu cao tốc đi. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tối cường ngự thú https.